Phi Thiên, chương 2383. Trong lúc sinh tử, 2. Góc truyện audio.com, Miêu Nghị lại bị đóng băng, hai tay chấn động lần nữa, đục thủng một khe hở trong băng sơn, tay vung thương lên tạo đường máu, để Hắc Thán tiếp tục chảy. Ai ngờ một đám băng linh xuất hiện ở hai bên vách băng đá, tạo thành băng nhũ đâm tới mãnh liệt. Miêu Nghị vung thương như rồng, giết toàn bộ đám băng linh vừa tập kích hắn, tạo thành tiếng kêu thảm thiết. Ngọc Sát không thể giết chết đám băng linh này, nhưng lại chúng lại bị Miêu Nghị giết. Đám Tiêu Yêu Tinh làm khó người này, đối với nghịch lân thương đã được Miêu Nghị trang bị tâm diêm. Rồng như dao thái rau, không cần một đợt tấn công cũng đủ khiến cho đám băng linh tu hành vô số năm hóa thành hư ảo. Tình huống như thế cứ lặp lại nhiều lần, huyết sắc kim mang phá hủy băng sơn, trong đám băng đang bay tán loạn, một người một thú lao ra, sau đó tiếp tục bị phong bế, lại mở đường máu, lại tiêu diệt băng linh, cứ thế tiếp diễn. Gặp tình hình đó, Ngọc Sát nổi giận gầm lên, các ngươi đang giúp hắn sao? Hắn giận điên cả người, nếu cứ thế mãi, làm sao có thể giết tên kia được? Nếu không có đám băng linh và băng sơn giúp đỡ Miêu Nghị, hắn đã sớm giết được tên kia. Từng tòa núi băng đó không ngừng giúp Miêu Nghị ngăn cản công kích từ hắn. Nhưng công kích của hắn thực sự quá lớn, cho dù có núi băng cản trở đại bộ phận uy lực nhưng tổng số sức mạnh còn sót lại cũng đủ khiến Miêu Nghị bị chấn thương không nhẹ. Khóe miệng Miêu Nghị hiện ra vết máu, từng giọt máu tươi cũng từ mũi nhỏ xuống tí tách. Máu tươi nhuộm hồng cả ngực đang đầu vụn băng của hắn, Miêu Nghị nhanh chóng lấy một gốc tinh hoa tiên thảo nhét vào trong miệng, cấp tốc nhai nuốt vào bụng. Sau đó vung thương công phá trở hết thảy trở ngại, vụt qua những băng hoa mê mắt trước mặt. Hắn thán trời sinh là một cái khiên đánh, nó hoàn toàn không có vấn đề gì lớn, chỉ cần nó chạy thật nhanh, không dừng lại là được. Có lẽ là nghe được tiếng gào thét từ Ngọc Sát, 10 con băng diễm phượng hoàng nhanh chóng vọt tới phun ra 10 luông lửa băng. Xuyên thấu băng sơn, ý đồ đốt cháy Miêu Nghị, một người một thú căn bản không dừng lại, trực tiếp vọt vào trong ngọn lửa màu lam hung mãnh, chạy như điên trong đó, sau đó lao ra. Cho dù đám băng diễm phượng hoàng đó có đuổi theo cũng vô dụng. Vậy mà tên đó không chết, Ngọc Sát rốt cuộc kinh hãi, sau đó nhanh chóng phản ứng lại tên kia làm gì mà chưa thấy qua băng diễm, hơn nữa còn bảo là không có cách nào thoát khỏi. Thực chất là đám băng diễm đó không thể cầm chân hắn được, lúc trước Miêu Nghị khẳng định không muốn giúp hắn, cố ý đẩy hắn vào tình cảnh nguy hiểm. Sau khi hiểu rõ toàn bộ, biết mình đã bị Miêu Nghị lừa to, hết lần này đến lần khác dân sói vào nhà, đem toàn bộ gia sản dâng hết cho tên kia rồi. A, Ngọc Sát ngửa mặt lên trời giận dữ gầm lên, rung động thiên địa, thiêu chút nữa là tức đến hộc máu, triệt để cuồng bạo. Trong chốc lát, sát khí tung hoành hỗn loạn giống như không cần tiêu hao pháp lực điên cuồng bắn ra. Băng sơn nhanh chóng sụp đổ, nổ mạnh. Đám băng diễm phượng hoàng vây công hắn cũng triệt để tan vỡ, từng đám lửa màu xanh ra trời nhảy múa khắp nơi. Thừa cơ hội đám phượng hoàng đó chưa kịp phục sinh, không còn lá chắn nào nữa, huyết sắc sát khí hỗn loạn giống như kiếm cương, hóa thành tia sét bổ vào Miêu Nghị đang chạy thục mạng. Một người một thú đang bay trong đám băng vụn vỡ, cạch, kiếm cương đánh nát bấy tầng tầng băng vụn, góc truyện audio.com, sau đó đập trúng Hắc Thán. Sau khi đánh trúng mông Hắc Thán, mũi miệng Hắc Thán lập tức phun ra máu tươi như suối tuôn, thân hình tức khắc lăn quay, chiến giáp trên người bị đánh đến mất hết năng lượng, nhanh chóng trở thành vòng kim cương trên gáy Hắc Thán. Miêu Nghị suýt nữa bị Hắc Thán quăng ra ngoài, cuối cùng hắn cứng rắn không buông Hắc Thán ra, thân hình vừa bị hất văng nhanh chóng bắt được sừng Hắc Thán, một quả cầu đỏ thẩm đột nhiên xuất hiện, một tiếng cạch vang lên, bao phủ hai người bọn họ vào trong, khóa cứng. Nhưng thế công của tên Ngọc Sát đã điên cuồng kia thực sự quá hung hãn, công kích của hắn đập mạnh vào đánh không nát, đánh tan toàn bộ năng lượng chèo chống nó, khiến nó nhanh chóng thu nhỏ lại, trở về nguyên hình. May mắn Miêu Nghị nhanh chóng vung mạnh nghịch lân thương, chống lại việc đánh không nát tiếp tục thu nhỏ lần nữa, giúp bọn họ có đủ không gian dung thân. Đánh không nát bị đánh đến tình trạng bay mạnh ra ngoài, đụng sụp một tòa núi băng, cuối cùng lại bị một tòa núi băng khác phong bế. Ngọc Sát phát ra sát khí ngút trời liều lĩnh bay đến đập vỡ băng sơn, trong nháy mắt dùng ngón tay đánh tới đánh không nát khiến nó cũng bị biến dạng, nhưng vẫn không thể công phá được đồ vật luyện chế từ hồng tinh, dưới tình huống không còn cách nào khác. Ngọc Sát hút đánh không nát vào trong tay, tuy rằng cầm không được nhưng vẫn bị lôi đi, sau đó Ngọc Sát bắt đầu quay lại điên cuồng phá vòng vây. Ai ngờ đúng lúc này, điện quang lưu chuyển phía trên đánh không nát khiến cho Ngọc Sát run rẩy cả người, không thể không buông đánh không nát ra, lôi điện cũng có tác dụng khắc chế đối với tà linh. Đánh không nát vừa rơi xuống, đã bị núi băng phong bế bên trong. Ngọc Sát sau khi bị đánh không nát giật điện, động tác hơi trì trệ, sát khí đương chống cự băng diễm không kịp bổ sung, bị ngọn lửa màu lam đốt cháy sát khí hộ thể, đốt cháy cánh tay.